Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Trở Mặt Thành Thù, 9, chương 591, Trở Mặt Thành Thù, 9, Trọng Quỳ ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ thấy Vu Ly cơ hồ bị lạc tử. Lại là đàn cựu quen dùng kỹ xảo, hắn lại đang đùa trêu người mệnh, làm cho hắn người đáng ghét, hắn đều sẽ như vậy đùa bỡn đi. Làm cho hắn muốn chết không được, muốn sống càng không thể. Không cần, Trọng Quỳ hai tay trống, dùng sức nắm khởi nắm tay. Đàn cửu, hắn không hiểu, hắn tính cách thật bướng bỉnh, chỉ vâng theo ý nghĩ của chính mình, sẽ không bận tâm người khác. Hắn là chiếm lấy dục rất mạnh nhân, thiên tính bá đạo, hắn tức giận như vậy. Không phải là bởi vì Vu Ly thương hại nàng, mà là vì làm của hắn nô lệ. Lại có người dám động, hắn rất tức giận bị người xâm phạm của hắn lĩnh vực. Đây là hắn không có thể khoan nhượng. Trọng Quỳ trong cơ thể linh lực đã ở bay nhanh ngưng tụ. Linh nguyên bên trong, khổng lồ linh lực xoay tròn đứng lên, bỗng nhiên giống như núi lửa bùng nổ thông thường, phun dũng mà ra, dừng tay, Trọng Quỳ thân thể, bị trong cơ thể linh lực trực tiếp bắn dậy, bỗng nhiên xoay người. Lòng bàn tay bên trong, hỗn hợp màu đỏ cùng lục sắc linh lực, nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên ra tay, đàn cửu cả kinh, nhân phẫn nộ mà giữ tận biểu cảm chung, hiện lên một chút thật sâu không thể tin. Làm sao có thể, này, kia hồng lục giao nhau linh lực đột nhiên tràng hướng đàn cửu thân thể. Hắn vậy mà không có tới phản ứng, chính là thân thể tự thân con rối sư lực lượng nhanh chóng trào ra. Tự phát địa bảo hộ thân thể hắn. Đây là hắn mạnh nhất địa phương. Không ai có thể thương hại hắn. Liền tính hắn nhất thời không tra. Trong thân thể lực lượng, cũng sẽ tự phát đến bảo hộ. Như vậy phòng ngự năng lực, chỉ có đàn cửu mới có. Tô Cừ là không có. Nhưng mà, cứ việc lý con rối sư lực lượng ở bảo hộ hắn. Hắn như trước bị Trọng Quỳ linh lực bị đâm cho té lăn trên đất. Không có bị thương, nhưng mà, thiếu niên trên mặt lại tràn ngập thật sâu bất khả tư nghị. Trên ngón tay con rối chi tác, mọi nơi phi vũ, tựa hồ không cam lòng, được đến giải thoát Vu Ly một bàn tay chống thân thể. Lại không có cách nào đứng lên, vẫn là chật vật té trên mặt đất. Tiểu chủ nhân, nàng vừa rồi, kinh khủng như vậy sức bật, vậy mà đem cái kia con rối sư đều đánh ngã, của nàng tịnh linh thể. Đã hoàn toàn thức tỉnh sao? Như vậy, thời gian không nhiều, thật sự thời gian không nhiều. Đến nước này, nàng hẳn là nghênh đón số mệnh, rất nhanh sẽ hội buông xuống đi. Trách không được, đại nhân đối với hiện tại hết thảy đều biểu hiện rất nóng lòng. Hắn đã sớm biết, tràn ngập lảo đảo, hướng tới trước ra một bước, đi đến trước mặt hắn, quỳ một gối đến. Hai tay chống bậc thề mơ siêu ta biết ngươi không có khả năng quay đầu. Hôm nay thương, ta sẽ vĩnh viễn nhớ được nàng về phía trước phủ thân mình. Cổ thượng máu tươi, một giọt rơi xuống. Giọt ở Vu Ly trên mu bàn tay. Bất quá ta cũng không oán hận ngươi. Vu Ly, chúng ta chính là lập trường không giống với. Hôm nay, cái kia cao thượng sạch sẽ Vu Ly chết ở chỗ này. Như vậy. Cái kia đơn thuần không hiểu chuyện Trọng Quỳ, cũng chết ở chỗ này. Từ nay về sau, khụ khụ khụ, nàng thống khổ đè lại ngực, trong hốc mắt ngưng tụ đại khỏa nước mắt, tự giải quyết cho tốt đi, nàng nói xong, cũng không có xem Vu Ly biểu cảm, nàng chậm rãi xoay người, vẫn là như vậy gian nan đứng lên, đi rồi hai bước, lại ngã sấp xuống đi xuống. Thiên toàn địa chuyển, nhưng là có một đôi tay tiếp được thân thể của nàng. Làm cho nàng không có té trên mặt đất, sẽ như vậy bảo hộ nàng. Vĩnh viễn kịp thời xuất hiện tại trước mặt nàng, sẽ không làm cho nàng chịu một tia thương hại nhân. Chỉ có Vu Ly đi. Vu Ly, nàng thấp giọng khóc ra, nhưng mà mâu quang dần dần ngưng tụ, lại thấy bản thân trước mặt kia phiến hoa lệ trác tuyệt màu tím y bào. Hết chương.